Tạo tác thời gian, chương 73, cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Ứng Đình phi thường hoài nghi. Nếu hắn lại thoái thác chuyện này, ở trong lòng bệ hạ, hắn liền sẽ biến thành phụ thân hư khắt khe nữ nhi rồi. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, bệ hạ, chuyện này, mặt tướng một người, cũng không làm chủ được a. Đang muốn thao thao bất tuyệt thanh âm xương lòng đế đột nhiên im bặt. Hắn đi đến trước mặt Hoa Ứng Đình, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ái khanh, trẫm minh bạch chỗ khó xử của ngươi. Vì hạnh phúc hậu đại, ngươi lại nỗ lực, tranh thủ thuyết phục vệ tướng quân. Hoa Ứng Đình, hắn cái gì cũng đều chưa nói đâu. Trẫm biết tâm ngươi cột trên người ái nữ. Trẫm nơi này không cần ngươi thủ. Mau đi xem hài tử một chút đi. Xương Long Đế nói, nữ y quan trong cung tương đối nhiều. Đợi phúc thọ quận chúa trở về, liền đem nàng tạm thời an trí ở Thọ Khang cung chỗ thái hậu. Nhóm y nữ thay nàng đổi thuốc trị thương cũng tiện. Ở cái thời khắc mấu chốt này, Xương Long Đế bạo phát trí tuệ vô hạn. Vì có thể làm nhi tử gần quan được ban lộc, hắn liều cái mạng già mặt cũng không cần. Cũng muốn đem tiểu nha đầu Hoa gia lưu tại trong cung. Mặt tướng nghe lệnh, Hoa Ứng Đình đã từ bỏ dãy giụa. Đây đều là mệnh a, dù sao ngươi là bệ hạ. Ngươi định đoạt, mặt tướng nỗ lực qua. Phụ tử các ngươi nhất ý cô hành. Một, như vậy ai cũng không có cách nào. Một, nhất ý cô hành, ngoan cố theo cách nghĩ chủ quan của mình mà làm. Không tiếp thu ý kiến người khác. Hòa Ứng Đình xác thật lo lắng thân thể nữ nhi. Sau khi hướng Xương Long Đế hành lễ, liền vội vàng xuất cung. Con đường trong thành bình thản. Bọn thái giám đem cáng nâng đến bên trong xe ngựa to rộng. Hạ lệnh cho binh lính thủ thành mở ra cửa thành. Thành vệ binh không dám kéo dài. Nhanh chóng mở ra đại môn. Đợi sau khi người đi xa, mới dám nhỏ giọng thảo luận. Vừa rồi, hình như là anh vương. Nghe nói thái tử cùng nữ nhi Hoa tướng quân bị đâm. Thái tử xảy ra chuyện. Chiếm tiện nghi đó chính là hoàng trưởng tử. Hư. Đồng bọn che lại miệng người nói chuyện. Đừng hồ ngôn loạn ngữ. Không muốn sống nữa. Cửa thành lại lần nữa an tĩnh lại. Không người còn dám thảo luận việc này. Ngô Sơn cùng Ngô Tư Chánh ở chỗ tối biểu tình ngưng trọng mà nhìn nhau. Ở trong mắt lẫn nhau đều thấy được lo lắng. Đã từng huấn luyện sát thủ xuất sắc. Bọn họ rất dễ dàng mà tránh đi thị vệ tuần tra. Về tới quán mì nhỏ. Nghe được tin tức gì không? Mấy cái sát thủ khác làm tiểu nhị quán mì vội vàng súng lại. Thái tử tựa hồ không có việc gì. Nhưng là phúc thọ quận chúa giống như bị trọng thương. Ngô Sơn nói. Các ngươi còn nhớ rõ. Khoảng thời gian trước có người thuê chúng ta gờ yêu ta ép phúc thọ quận chúa. Sắc mặt mấy người đều có chút khó coi. Lão đầu nhi cùng cố chủ tiếp xúc. Đêm trước khi rời đi kinh thành ngoài ý muốn tử vong. Tuy rằng người ở bên ngoài nhìn vào, lão đầu nhi là tuổi già thể suy, không cẩn thận ngã chết, nhưng trong lòng bọn hắn rõ ràng, lão đầu nhi tuyệt đối không phải ngoài ý muốn tử vong, mà là có người gờ yêu ta ết hắn diệt khẩu. Sự tình nháo lớn như vậy, thái tử lại không chết, độc thủ phía sau màn vì tẩy đi hiềm nghi, nên sẽ không phải là làm ta gánh tội thay đi, một tiểu nhị sát thủ nói. Tuy rằng chúng ta trước kia ngày trải qua chính là vết đao liếm máu. Nhưng cũng không thể bạch bạch gặp loại oan khuất này. Có lẽ những sát thủ này cùng cố chủ lần trước cũng không có quan hệ. Ngô Tư trong lòng còn ôm một tia hy vọng. Mặc kệ có quan hệ hay không, chúng ta cũng phải trước tiên làm tốt dự phòng. Đám người Ngô Sơn thường xuyên bị như thế. Thật sự là bọn họ cái tổ chức sát thủ này thừa nhận quá nhiều ô danh không thuộc về bọn họ. Rất nhiều sự tình không phải bọn họ làm. Cuối cùng không thể hiểu được liền biến thành bọn họ làm. Dù sao một đám đều khi dễ sát thủ bọn họ không dám đứng ra phản bác. Cái ô danh nước bẩn gì toàn hướng trên người bọn họ ném. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mọi người nhìn về phía Ngô Sơn. Ngô Sơn nhìn về phía Ngô Tư. Nghe nói cửa kinh triệu phủ có cái dương rất lớn. Là dùng để bá tánh tắc cử báo tin. Ngô Tư trầm tư thật lâu sau, Lão nhân không phải đã nhắc nhở chúng ta. Chúng ta biết chi tiết công tử bị bắt ở Vĩnh Châu. Chúng ta lại lưu tại kinh thành đã không an toàn. Ý của ngươi là nói. Viết cử báo tin cho kinh triệu phủ. Ngô Sơn sầu nói. Nhưng chúng ta cũng không biết cố chủ là ai à. Chúng ta là không biết. Nhưng chỉ cần triều đình muốn tra. Khẳng định có thể đem người phía sau màn điều tra ra. Ngô Tư đập bàn một cái. Hiện tại chúng ta lập tức thu thập vàng bạc đồ vật gọn gàng. Chờ trời sáng liền rời đi. Mấy người suy xét một chút. Cũng cảm thấy kinh thành không phải nơi đợi lâu. Cần phải nhanh chóng rời đi. Ở trên xe ngựa lúc ẩn lúc hiện. Bên người còn có thái tử bồi nàng nói chuyện. Hoa Lưu Ly rốt cuộc có chút buồn ngủ. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra. Thấy thái tử ánh mắt sáng quắc mà đang nhìn mình. Cười cười. Điện hạ. Thần nữ có điểm mệt nhọc. Mệt nhọc liền nghỉ ngơi. Tuy rằng thái tử rất muốn cùng Hoa Lưu Ly tiếp tục nói đề tài có quan hệ. Phạm sai lầm. Nhưng là nhìn bộ dáng Hoa Lưu Ly suy yếu hiện tại. Hắn nói cái gì đều luyến tiếc nói. Hoa Lưu Ly chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong xe ngựa an tĩnh lại. Ở thời điểm thái tử cho rằng Hoa Lưu Ly đã ngủ. Bên trong xe ngựa lại lần nữa vang lên thanh âm Hoa Lưu Ly. Về đề tài phạm sai lầm. Có thể chờ thần nữ thương hảo về sau bàn lại. Thái tử vui sướng mà cúi đầu nhìn lại. Thấy bộ dáng Hoa Lưu Ly một bộ ngủ thật sự trầm. Nếu không phải hắn vừa rồi nghe được rành mạch. Có lẽ sẽ hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác. Hảo, ta chờ ngươi. Xe ngựa còn chưa tới cửa cung. Thái tử liền nghe được tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Hắn vén rèm lên vừa thấy. Chính là vệ tướng quân cùng Hoa tướng quân cưỡi ngựa chạy như bay mà đến. Đi theo phía sau bọn họ. Là tam ca Hoa Lưu Ly Hoa Trường không? Gặp qua thái tử điện hạ. Ba người Hoa gia xoay người xuống ngựa. Cung kính hành lễ về phía thái tử. Chỉ là ánh mắt lại hướng trong xe ngựa nhìn. Quận chúa đã ngủ. Thái tử từ trên xe ngựa xuống dưới. Hạ giọng nói. Miệng vết thương rất đau. Nàng ngủ rồi ngược lại có thể dễ chịu một ít. Vệ Minh Nguyệt tay chân nhẹ nhàng tiến lên. Vén rèm lên vừa thấy. Thấy nữ nhi thoải mái mà nằm ở trên thảm lông hồ mềm mại. Sắc mặt tuy rằng trắng bệch. Nhưng cũng không thấy tử khí. Mới hoàn toàn yên lòng. Đa tạ điện hạ một đường chiếu cố tiểu nữ. Vệ Minh Nguyệt buông mành. Xoay người đi đến trước mặt thái tử. Hướng hắn hành lễ. Vệ tướng quân nói quá lời. Nếu không phải vì cứu cô, quận chúa lại như thế nào sẽ bị thương nặng như vậy? Thái tử duỗi tay nâng Vệ Minh Nguyệt dậy. Nếu nói cảm tạ, cũng nên cô tới nói mới đúng. Hai vị tướng quân, quận chúa bị thương nặng cần nghỉ ngơi. Cô chuẩn bị đem nàng đưa vào trong cung tu dưỡng. Các ngươi tùy thời đều có thể tiến cung thăm. Không biết ý hai vị tướng quân như thế nào? Hòa Ứng Đình không nói gì. Hắn trộm nhìn Vệ Minh Nguyệt. Đa tạ điện hạ, vậy phiền toái điện hạ. Vệ Minh Nguyệt nhìn xe ngựa không chút sứt mẻ. Trầm mặc một lát sau nói. Tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Nếu là có chỗ đắc tội, còn thỉnh điện hạ thông cảm nhiều hơn. Đây là cô nên làm. Thái tử nhẹ nhàng thở ra. Hoa gia nguyện ý để hắn đem Lưu Ly tiến cung tu dưỡng. Đối với hắn mà nói, thật sự là thiên đại chuyện tốt. Kia cô liền đi trước một bước. Xe ngựa rốt cuộc không bằng giường trong cung. Cô lo lắng quận chúa ngủ không thoải mái. Hảo, Vệ Minh Nguyệt biểu tình có chút vi diệu. Tùy ý thái tử đem nữ nhi tiếp vào trong cung. Mẫu thân, tiểu muội bị thương nặng như vậy. Sao có thể nào để nàng đơn độc ở tại trong cung? Hoa Trường không lo lắng nói. Nhi tử cảm thấy, vẫn là để chúng ta nhìn, mới có thể an tâm. Ngươi cảm thấy đại phu bên ngoài cùng y quan thái y viện. Ai lợi hại hơn? Đương nhiên là y quan thái y viện. Hoa Trường không như cụ khó hiểu. Không phải, liền tính là ở tại nhà của chúng ta. Những y quan đó cũng là phải trị liệu cho tiểu muội. Không cần thiết ở tại trong cung đi. Ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện không hiểu. Một nhà ba người cưỡi ngựa hướng về phủ. Hoa Ứng Đình tâm tình phức tạp nói. Hôm nay bệ hạ hướng ta nhắc tới việc hôn nhân Lưu Ly. Bệ hạ làm mai mối cho tiểu muội, Hoa Trường không nhíu mày. Nói chính là ai? Nam nhân muội muội hiện tại thích nhất là thái tử. Liền tính bệ hạ làm người mai mối, muội muội cũng sẽ không đáp ứng gả cho người khác. Thái tử, Vệ Minh Nguyệt cùng Hoa Trường không trầm mặc xuống. Thật lâu sau mẫu tử hai người đồng thời cảm khái. Đây là nghĩ nhiều không thông a, khụ. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Lưu Ly của nhà chúng ta mặt lớn lên đẹp, đầu óc cũng thông minh, ưu điểm vẫn là rất nhiều. Hòa Ứng Đình cái phụ thân thiên sủng khuê nữ này, ở ngay lúc này, còn không quên để lại một chút mặt mũi cho nữ nhi. Chính là muội muội nàng, ham sắc đẹp a, Hòa Ứng Đình không nói. Hắn quay đầu nhìn Vệ Minh Nguyệt, phu nhân, chuyện này nhưng làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Vệ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời dần dần sáng lên. Nếu một cái muốn cưới, một cái khác muốn gả, liền theo bọn họ đi thôi. Vạn nhất, người lớn lên xinh đẹp, già rồi cũng đẹp hơn so lão nhân khác. Các ngươi đối với dung mạo thái tử phải tin tưởng. Vệ Minh Nguyệt đã bất chấp tất cả, hướng chỗ tốt mà nghĩ. Có lẽ thái tử có thể làm Lưu Ly mê luyến cả đời đâu. Hòa Ứng Đình cùng Hoa Trường không dám nói lời nào. Trái phải là bệ hạ muốn cho Lưu Ly gả cho thái tử. Không phải nhà chúng ta dùng mọi thủ đoạn đem khuê nữ đưa vào cung. Vệ Minh Nguyệt thở dài. Bệ hạ đã gặp qua bộ dáng Lưu Ly thân thể suy yếu, lại vẫn kiên trì muốn chúng ta hai nhà kết thân. Các ngươi cho rằng việc hôn nhân này còn có thể cự lời hay khó khuyên? Bệ hạ cùng thái tử kiên trì như vậy, nhà bọn họ còn có cái biện pháp gì? Thời điểm Hoa Lưu Ly tỉnh lại, nhìn thấy một cái nóc giường quen thuộc. Này không phải phòng ở nhà nàng. Quận chúa, ngài tỉnh, các cung nữ xông tới. Cuốn cuốn màn lụa, quả nhiên đưa nước, loại thái độ nhiệt tình này. Làm nàng có loại ảo giác trở lại nhà mình. Nàng còn không kịp nói chuyện, thái hậu liền vội vàng lại đây. Đối với nàng nói một hồi lời nói quan tâm đau lòng. Lại nhìn cung nữ uy nàng ăn xong một chén dược thiện, mới yên tâm mà rời đi. Diên Vĩ, Hoa Lưu Ly gọi Diên Vĩ. Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào ở trong cung? Quận chúa, điện hạ lo lắng thân thể ngươi, cho nên cố ý đem ngài lưu tại trong cung chăm sóc. Diên Vĩ đem sự tình trải qua nói một lần. Ngươi không cần lo lắng trong nhà. Ban đêm ngày hôm qua hai vị tướng quân cùng tam công tử đã nhìn qua ngươi. Hoa Lưu Ly dùng tay xúc miệng. Vừa động liền cảm thấy cánh tay đau muốn xuyên tim. Nàng rầm gì nói. Đau quá. Ngài nhưng cuối cùng cũng biết đau. Diên Vĩ vừa là sinh khí, vừa là đau lòng. Biết mình bị thương, còn duỗi tay kéo thái tử. Bọn nô tỳ nhìn thấy ngươi ngã xuống, thiếu chút nữa là bị hù chết. Hảo Diên Vĩ. Ta biết không nên làm cho các ngươi lo lắng, nhưng là cái tình huống lúc ấy, ta nơi nào bỏ được để thái tử ngã xuống, vạn nhất hắn xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hoa Lưu Ly cười khổ, đừng nói ta chỉ là bị thương một cánh tay, liền tính địa phương khác trên người bị thọc một cái động, ta cũng muốn đi theo nhảy xuống đi. Diên Vĩ trầm mặc xuống, người Hoa gia còn không phải là như vậy sao? Vì thiên hạ bá tánh, vì minh quân, liền tính dâng ra cả tánh mạng, cũng chưa từng hối hận qua. Quận chúa hành sự thoạt nhìn cùng người Hoa gia khác bất đồng. Nhưng trên người nàng chảy dòng máu Hoa gia, đồ vật trong xương cốt là giống nhau. Xương Long Đế đứng ở ngoài điện, trên mặt tràn đầy cảm động. Phúc thọ quận chúa lấy tánh mạng cứu nhi tử mình. Thân là đế vương, vì biểu đạt cảm kích của mình, hắn cố ý tới Thọ Khang cung thăm. Không nghĩ tới sẽ nghe được cuộc trò chuyện cảm động nhân tâm như thế. Đúng rồi, đây là hậu nhân Hoa gia. Đối cơ gia bọn họ vẫn luôn là trung thành như vậy. Chẳng sợ trả giá tánh mạng cũng sẽ không hối hận. Người một nhà trung tâm như vậy. Thế nhưng luôn có người muốn tính kế. Luôn có người ngóng trông bọn họ xui xẻo. Những người này mặt ngoài là quan tâm triều chính, thực tế chính là ghen ghét Hoa gia. Nghĩ muốn hắn đuổi đi lương thần, làm trong triều đầy dẫy gian thần. Nhưng hắn há là đế vương dễ dàng mắc mưu. Hoa gia là lợi hại, nhưng bọn họ kể công kiêu ngạo sao? Không có. Hoa ra ở trong dân chúng là có uy vọng rất cao. Nhưng bọn hắn có ở trước mặt bá tánh khoe khoang quá sao? Không có. Hắn đã sớm nghe nói qua. Hoa ra thường thường tuyên dương với bá tánh. Hắn cái hoàng đế này là tử vi tinh hạ phàm. Có hắn cái tử vi tinh này phù hộ. Hoa ra mới có thể đã chiến là thắng. Đánh bại Kim Phách. Thần tử tốt cỡ nào? Tiểu nha đầu tốt cỡ nào? Cô nương tốt như vậy. Nếu không thể gả cho thái tử làm thái tử phi. Đó chính là tổn thất lớn của cơ gia bọn họ. Đương nhiên, thái tử điện hạ mặt. Giọng nói Hoa Lưu Ly dừng một chút. Ngữ khí suy yếu nói. Thái tử chính là hài tử bệ hạ phí hết tâm huyết nuôi lớn. Hắn nếu là xảy ra chuyện, bệ hạ sẽ khổ sở cỡ nào? Phụ thân cùng mẫu thân ngày ngày đều đem bệ hạ treo ở trong lòng. Bệ hạ nếu là khổ sở, bọn họ cũng sẽ thương tâm theo. Hoa Lưu Ly kiên cường cười nói. Vô luận là vì bệ hạ hay là vì phụ mẫu, ta đều không thể nhìn điện hạ bị thương a. Tác giả có lời muốn nói. Xương Long đế, còn có ai làm thái tử phi so Hoa Lưu Ly càng tốt sao? Không có. Cách chương.